Liệu Quang cũng cười, nếu không có các ngươi, chỉ sợ ta đã chết dưới giếng cùng hổ phách của thái tử. Thay áo cho tốc mệnh, Liệu Quang gom lại y phục ướt, lại thở dài, nước giếng không giống nước suối, ta thật thiếu Diễm Trì một câu cảm ơn. Tốc mệnh chọn mi cười nói, thôi, lúc trước không thấy ngươi, nàng gấp đến độ nhảy thẳng cẳng. Nếu còn nhớ việc này thì sẽ không vội vàng đi tìm ngươi. Liệu Quang nhẹ nhàng thở ra cảm thấy có chút nghẹn ngào. Chúng ta đi thôi, Tốc Mệnh đi qua dẫn ngựa cùng Liêu Quang đi ra rừng trúc. Ra khỏi rừng trúc Tốc Mệnh xoay người lên ngựa, Liêu Quang cũng lên theo. Tốc Mệnh quay đầu cười khẽ, mị nhãn Tư Tông nói, nương tử cần. Phải ngồi vững vàng, nói xong vìm ngựa chạy đi, cách chương.